Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, Bắc Ghi vs Big Mom Băng Hải Tặc. Nam, Rang Kiaku, Bạch Chú Vô Hoa. Bắc Ghi thân thể tốc độ cao xoay tròn, chỉ một thoáng, lấy hắn trung tâm, nổi lên một trận kịch kêu bão. Dày đặc điểm sáng màu trắng xen lẫn cuồng bạo không gian năng lượng, giống nhau đêm tối lúc chiếu nghiêng xuống ánh trăng, hướng bốn phương tám hướng vô cùng vô tận dường như bắn ra. Bắc Ghi sử dụng Rang Kiaku đá đánh vào không khí trong nháy mắt, chia ra thành mấy chục ngàn viên, chế tạo ra điểm hình thái chảm kích khí lưu, đồng thời chia ra không gian liệt phùng, đưa tới không gian năng lượng. Mà điểm trạng thái chảm kích khí lưu vừa vặn có thể cho điểm sáng đại không gian nhỏ năng lượng tạo thành một đạo gia tốc mang, để cho năng lượng điểm sáng giữ không hề dưới với đạn như vậy tốc độ. Chiêu này cùng Kizaru không khác biệt, đại phạm vi công kích bát xích quỳnh câu ngọc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thập phần thích hợp với địch nhân rất nhiều tình huống. Chung quanh lan tràn tới nước đường chẳng qua là trong nháy mắt bị rậm rạp chằng chịt năng lượng đánh tan vô số mảnh vụn. Chợt điểm sáng màu trắng như mưa rông chớp giật như vậy hướng ra ngoài bắn tung tóe. Perot Đức Perot răng khẽ cắn, thu hồi kẹo gậy trống, nhanh chóng vung lên, tạo thành dày tầng kẹo tường, tạm làm ngăn cản. Chỉ một thoáng, toàn bộ cuộc yến hội mặt, vách tường giống như là bị mãnh liệt gát linh hỏa lực, xuất hiện vô số tổ ong như vậy động nhãn, bàn ghế trên đồ ngọt xuất ra đến khắp nơi đều là. Toàn bộ cuộc yến hội một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm, cái kia làm bậy hỗn đản, là nghĩ ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ giết chết sao? Ta muốn báo cáo, ta nhất định phải báo cáo ra ngoài. Cái người điên này chính xác sẽ vì hắn hôm nay làm việc tốt cảm thấy bất an. Thế giới kinh tế tòa báo lớn lên Morgan run lẩy bẩy mà núp ở thủng trăm ngàn lỗ vách tường sau. Không dừng được quái khiếu. Quá nguy hiểm. Ngay cả tứ hoàng trên lãnh địa đều gặp đến kinh khủng tập kích. Mảnh này bạo động trên biển khơi còn có chỗ an toàn sao? Hải vận vương Umid giống vậy núp ở công sự che chắn sau, không nhịn được nói một câu xúc động. Thật là khó coi. Stacy khinh bỉ mắt nhìn bộ dáng chật vật Morgan. Ngay sau đó đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở Bắc Ghi trên người. Không nghĩ tới hắn bây giờ thật có được bực này đáng sợ thực lực cường đại. Chính phủ thế giới có thể nắm giữ cái thanh này kiếm hai lưỡi sao? Ngẫm nghĩ Bắc Ghi một đường hành động, Stacy bất an thật sâu cau mày. Tâm lý đã xuất hiện câu trả lời. Cái này nam nhân, tương lai chính xác sẽ vén lên lật hết thảy cơn sóng thần. Cứu mạng, Salut Linh lần mấy cái chưa từng va chạm xã hội con trai nhỏ gặp điểm sáng màu trắng bắn. Sợ đến càng là giống con ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi đi loạn, lại kinh hoàng thất thố mà không ngừng sợ hãi kêu. Điểm sáng màu trắng như sắc bén lưỡi đao ở tại bọn hắn gò má, bắp đùi, ngực gầy ra từng đạo vết máu. Nếu không phải bọn họ miễn cưỡng né tránh vết thương chí mạng, sợ rằng lúc này đã trở thành một cỗ thi thể. Đến phía sau đi. Cracker hướng về phía mấy người kia hô to. Hắn chế tạo mấy cái bánh bích quy chiến sĩ, dùng trong đó một cụ thể xác bọc lại chính mình. Hơn nữa đem còn lại trở thành công sự che chắn ngăn cản dày đặc điểm sáng. Bất quá giờ phút này cũng là sắc mặt tức giận thấp giọng mắng. Đáng ghét, thật là khó dây dưa a. Tên hỗn đản này. Salut gia tộc mọi người khác hoặc là né tránh lui về phía sau, hoặc là trợ giúp lẫn nhau mà núp ở công sự che chắn sau. Cơ hồ mỗi cắn răng nghiến lợi, sắc mặt không cam lòng, nhưng là đối với, đúng, Bắc Ghi phá hoại hành vi nhưng không có biện pháp gì. Katakuri trên người bị xuyên thủng vô số lỗ thủng, lại từ từ khép lại thành nguyên trạng, nhìn không ngừng phát ra đá đánh Bắc Ghi. Sắc mặt mười phần âm trầm, nếu như nơi này không phải bánh ngọt đảo, hoặc là lui thêm bước nữa mà nói, nơi này không phải tượng trưng cho BIGMOM băng hải tặc trung tâm quyền lực lâu đài nói, Hắn và còn lại anh chị em đều có thể không cần ngạnh kháng Buggy công kích. Có thể cũng chính bởi vì vậy, Salus gia tộc mặt mũi, BIGMOM băng hải tặc thanh danh không cho phép bọn họ lui về phía sau rời đi. Tuy nói như vậy, nhưng Buggy chung quanh bao phủ một tầng tốc độ cao xoay tròn tạo thành phong bão. Toàn phương vị vô tử góc mà bắn nhanh ra điểm sáng màu trắng. Mà cách hắn càng gần, điểm sáng màu trắng cũng liền càng như mưa hoàng như vậy dày đặc. Cho dù là thân ở hiện tại tại cái này cái vị trí, Katakuri cũng có thể cảm nhận được điểm sáng màu trắng đánh vào người sau lưu lại lực trùng kích nói. Hắn không có lòng tin đang tiếp tục vọt tới trước tình huống. Vẫn có thể lợi dụng Haki quan sát biết trước tất cả né tránh phạm vi lớn như thế điểm sáng màu trắng. Tại rằng có một phút dưới tình huống, Buggy Rankiaku không chút nào ngừng nghỉ xu hướng. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy áp lực thật lớn. Thực lực mạnh nhất Salus Linlan lại bởi vì nữ tu sĩ tấm hình vỡ vụn quan hệ. Tạm thời thất đi chiến đấu lực, ngược lại phát ra quái âm đối với. Đúng, con gái bộ hạ tạo thành áp chế. BIGMOM băng hải tặc làm trên biển khơi cao cấp nhất thế lực. Nhưng lúc này đối mặt Buggy phóng túng làm bậy, lại không làm được bất kỳ phản kích. Chỉ đành phải bị động phòng thủ. Salus, Opera sắc mặt nóng nảy mất bình tĩnh nói tiếp tục như vậy nữa. Toàn bộ lâu đài đều sẽ bị hắn hủy diệt. Salus, Owen sắc mặt âm trầm, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải làm ra phản kích. Ta muốn giết tên khốn kia. Salus, Daifuku rốt cuộc không nhịn được căm phẫn. Từ hông mang nơi triệu hoán đèn ma nhân. Toàn thân triền nhiễu Haki vũ trang sau, gắng sức vọt tới trước, điểm sáng màu trắng đập tại đèn ma nhân trên người phát ra giống như tiếng kim loại va chạm thanh âm. Leng keng vang dội, trở về, Daifuku, Katakuri hô to một tiếng, có thể Salus, Daifuku lại không chút nào lui về phía sau ý tứ, đỡ lấy hỏa lực cường đại tiếp tục vọt tới trước. Coi là khiên thịt đèn ma nhân trên người đã có mấy chỗ bởi vì không chịu nổi áp lực mà hóa thành khói sương mù, trên người hắn cũng xuất hiện hơn 10 đạo chày ra. Tình huống nguy cấp, cái này không biết sống chết ngu ngốc. Katakuri thấp giọng mắng câu, cũng biết không có thể để cho Salus, Daifuku không chịu chết. Chuyển đổi ý nghĩ, nhanh chóng chỉ huy, smooth đi, lợi dụng ngươi năng lực làm biến hóa mặt đất. Owen, đun nóng mặt đất, biết rõ, Salus, Smoothie cùng Salus, Owen lập tức minh bạch Katakuri ý đồ, tại công sự che chắn dưới sự che chở đưa tay ấn trên mặt đất, hướng Buggy phương hướng sử dụng năng lực, Salus Smoothie có thể đem người thể thủy phân vắt khô, đối với không phải là sinh mạng ngoại vật thể cũng có thể sinh ra chính xác tác dụng, mà Owen lợi dụng đun nóng. Gia tốc Buggy điểm đặt chân cùng với chung quanh mặt đất phân hóa. Cái này hai loại có thể kiệt tác dùng chung một chỗ sau. Buggy chung quanh mấy chục mét mặt đất kết cấu bắt đầu nhanh chóng bị phá hư. Trở nên vô cùng yếu ớt. Liễu bánh, Katakuri giờ phút này đùi phải phân chia một số cái nhu đoàn. Triển nhiễu Haki vũ trang sau. Đột nhiên oanh trên mặt đất. Nhất thời. Phía trước sở hữu bị giòn biến hóa mặt đất tại đánh trong. Phân biệt rõ ràng như vậy nứt ra một kẽ hở. Trong nháy mắt kế tiếp hoàn toàn sụp xuống. Hướng phía trước phóng tới Salus. Daifuku liên tiếp lui về phía sau. Mà Buggy bắn ra điểm sáng màu trắng cũng theo đó yếu bớt. Dừng lại. Dính keo. Prospero kẹo gậy trống vung lên. Nước đường như một nói giải lụa màu trắng. Lại lần bắn ra. Si xui chém, Salus, Smoothie phát ra to lớn kiếm khí, như hời hợt như vậy, tinh chuẩn phong tỏa tại Buggy đường đi phương hướng, muối tiêu bánh bích quy, cracker trong tay 6 chuôi muối tiêu bánh bích quy kiếm hóa thành màu đen trường mâu ném ra, phân biệt nhắm Buggy đầu, tứ chi cùng trái tim, mỡ bỏ đường bắn, Salus, Galette trong tay mỡ bỏ trong nháy mắt giống như tia laser. Tiên nãi du, Salus, Opera trên người lan tràn ra màu trắng bơ như dây dưa cuốn xuôi ngược rễ cây. Thẳng liếc mà tới, có tầm xa công kích mấy người nắm đúng thời cơ. Quả quyết phát động thế công. Hừ, mở cho ta. Bởi vì mặt đất sụp đổ mà hướng lên trên nhảy Bắc Ghi nhìn theo nhau mà tới công kích. Tay trái nắm chặt, đột nhiên nện búa ở trong không khí. Quyền trung tâm trong nháy mắt nứt ra vô số không gian liệt phùng. Chung quanh trong nháy mắt hóa thành xâm xâm oánh xanh ánh sáng. Khổng lồ không gian năng lượng có như sơn băng hải tiếu thế. Đem trước mặt công kích tất cả đều chiếm đoạt. Cả tòa lâu đài cũng có thể cảm nhận được mạnh mẽ không gian chấn động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.